Thời không hỗn loạn, chương 99, cứu viện tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ sau lần này về nên tổ chức cuộc họp, phải nhắc một chút đám thủy tổ còn lại coi trọng nhân loại hơn, đừng đến lúc vừa đuổi được ngoại xâm thì lại bị đám nhân loại tiện tay tiêu diệt, lo trước khỏi họa, trước khi virus bạo phát bọn hắn cũng bị nhân loại đè ép rất thảm, lần này chớp được cơ hội không đè được đợi nhân loại khôi phục nguyên khí thì chờ bị ép xuống đất trốn chui trốn nhũi đừng. Bỗng nhiên hắn quay đầu nhìn lên phía đằng trước, trên bầu trời có một phi cơ nhanh chóng bay đi, hướng về phía căn cứ trên đảo điếu ngư Senkaku, luồng khí tức mạnh mẽ ẩn nấp kia cũng tùy theo mà nhạt dần rồi biến mất. Đệ ngũ thủy tổ quay đầu sang nhìn, nam tử trẻ tuổi nhân loại kia cũng không khác hắn là mấy, cũng đã nhận ra có cường giả rời đi chiến trường, hắn mở miệng lên tiếng. Thấy chứ, nam tử trẻ tuổi nghe được cũng không quay sang nhìn hắn mà ánh mắt khóa chặt trên chiến trường như đang cảm nhận thứ gì đó, hơn 10 giây sau mới trả lời lại, giọng nói vẫn đều không nhìn ra vui buồn. Đúng, có vẻ như kế hoạch kia phát huy tác dụng, câu đi được một chiến lực cao cấp của phe địch giảm bớt gánh nặng cho chúng ta. Chấm, đệ ngũ thủy tổ nghe được cũng gật đầu tán thành, cường giả bí ẩn kia đã rời đi. Cũng tốt, kế sách vẫn rất hiệu quả, dương mưu này dùng rất tốt, chỉ là có chút tiếc nuối không hủy diệt được căn cứ bên kia. Đệ ngũ ngươi cũng đừng quá tham lam, giữ được người đã là rất tốt rồi, ít ra chúng ta cũng không lỗ. Coi là vậy đi, chúng ta hiện tại lên cứu chứ, được tranh thủ trước khi phe địch kịp thời bổ sung lỗ hồng này. Cùng tiến lên, cả hai người không tiếp tục nói chuyện phiếm, song song tiến về phía trước đi vào chiến trường cứu viện đệ tam thủy tổ và Goran. Phía bên trên, In cảm nhận được hai người bọn họ tiến vào chiến trường. Rất tốt, lần này ít nhất câu được 4 con cá lớn, còn có tặng kèm mấy con cá nhỏ. Ban đầu hắn cũng không nghĩ đến được kết quả như vậy, hắn đoán không được tình cảm đệ tam thủy tổ dành cho Mika lại mãnh liệt đến thế, cũng không nghĩ Goran lại bất chấp nguy hiểm đến cứu Mika, xem ra bên trong đây còn một số việc ẩn giấu rất nhiều mà trong nguyên tác không đề cập đến. Quảng cáo, hắn đoán lần này đã có thể thu lưới được, sẽ không có ai đến nữa, cho dù đến nữa cũng không có nhiều tác dụng lắm ngoại trừ vampire thủy tổ, bên nhân loại đã giải quyết được không sai biệt lắm, chỉ cần mang thành ý đi đàm phán là được, lần này đã thể hiện đủ lực uy hiếp, bên kia không ngu chắc chắn sẽ suy nghĩ đến việc đồng ý, hắn cũng không lo lắm bên kia ngu đã không sinh tồn được tới hiện tại, cũng không trong vòng vài phút đã quyết định được đối sách đánh hai đầu, một dương mưu làm cho bản thân vớt được lại chỗ tốt không đến mức toàn lỗ, còn bên vampire đợi vài hôm điều người tới moi thông tin xong việc chuyến này đi hoàn mỹ. Phía bên dưới, đang chiến đấu kịch liệt thì đệ tam thủy tổ cũng đã nhận ra được có người đến, một trong số đó là đệ ngũ thủy tổ, người còn lại đại khái là nhân loại phái đến, nàng khẽ cong bờ môi lên. Hancock, có vẻ như là ta thắng. Một chân Hancock đá ra luồng sóng chạm kích hình bắn nguyệt lướt ngang qua người đệ tam thủy tổ va sập tòa nhà phía sau, trên tay nàng hiện lên Bososoku Haki đen kịt, xung quanh từng tia hồng quang hiện lên, đây là biểu hiện của Bososoku Haki cao cấp, nắm tay nàng đấm thẳng về phía đầu đệ tam thủy tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tam thủy tổ cảm nhận được nguy hiểm nhưng đã không kịp né tránh do đòn đá vừa rồi đã bức nàng lệch tiết tấu, hai tay nàng giao chéo lại trước ngực đỡ lấy nắm đấm từ Hancock, luồng sức mạnh khiến nàng bị đẩy lùi lại phía sau vài mét trên mặt đất để lại hai rãnh nông do chân ma sát tạo thành. Lúc này Hancock mới mở miệng suy cười, nàng cũng cảm nhận được hai luồng sức mạnh đang tới gần, so ra Kenbunsoku Haki của nàng còn nhạy cảm hơn cảm giác của đệ tam thủy tổ nhiều, dù sao Haki là thông qua luyện tập có hệ thống chứ không thuần dựa vào mỗi cảm giác, nàng cũng đã nhận ra dần đi nhưng cũng không quá lo lắng, phía sau còn có lấy In đâu, 10 tên tới cũng chạy không thoát được, có thể là hắn bảo dần đi để câu cá, phải biết dần vừa đi thì hai tên kia xuất hiện, không có âm mưu mới là lạ. Đệ tam, ngươi mừng quá sớm, vẫn chưa đến cuối cùng. Tuy biết là vậy nhưng nàng cũng không nói ra, nhất thời đả kích cũng không bằng chút nữa bắt lại, đây mới là đả kích lớn nhất. Đệ tam thủy tổ nghe vậy thì hừ một tiếng, cũng không nói nhiều mà tiếp tục xông tới chém giết cùng Hancock, cũng phải nói là Hancock cũng chưa vận dụng toàn lực, nàng chưa hề chuyển đổi trang phục về dạng chiến đấu, có vẻ là muốn xem đệ tam thủy tổ như đối thủ luyện tập, nhiều khi tìm được đối thủ luyện tập tốt cũng rất khó, nên tranh thủ. Bên kia Goran không khả quan như đệ tam thủy tổ vampire, mặc dù đã sử dụng quỷ chú nhưng vẫn bị Anna áp đảo, dù sao Anna tuổi cũng không nhỏ, đã hơn 50, nàng chỉ ít hơn In mấy tuổi mà thôi, rất sớm đã đạt đến cấp bậc đại tướng, có thể nói là rank S, Hancock thì mới vào đại tướng khoản rank S, tuy nhiên cũng đã gần lên rank S, thiên phú nàng rất mạnh. Một chân Anna bọc lấy Bososoku Haki đen kịt đá về phía đầu Goran, Goran nhanh chóng nâng kiếm lên đỡ được nhưng sức mạnh không địch lại, một luồng sức mạnh đáng sợ tác động lên thân kiếm khiến hắn văng ra phía sau, tay cầm kiếm có chút run rẩy. Đây không phải là sợ mà là do tay tiếp nhận sức mạnh trùng kích quá lớn dẫn đến cơ bắp không tự chủ được co rút, một phản xạ tự nhiên của cơ thể. Thật mạnh mẽ, trong đầu hắn không khỏi hiện lên suy nghĩ này, Anna có thể còn mạnh mẽ hơn Hancock. Quảng cáo, Anna đá bay Gurren ra cũng không tiếp tục tấn công mà là ngừng lại nhìn hắn, giọng nói khá hoạt bát vang lên. Ara, đỡ được à, cũng không tệ. Tiếp theo đừng chết nhé. Nàng vừa nói trên tay vừa hội tụ lại ánh sáng trắng hình thành nên một thanh kiếm, đây là năng lực của trái ác quỷ hệ Zoan Mythical Hitohito no Mi Model Angel, nó cho phép nàng biến thành thiên sứ và có khả năng sử dụng ánh sáng này vừa có đặc tính trị liệu vừa có đặc tính thiêu đốt tùy theo chủ sở hữu sử dụng. Còn thanh kiếm ánh sáng này là nàng học được từ Kizaru, đừng nói, làm ra thanh kiếm ánh sáng như này chơi rất vui, khả năng sát thương cũng rất khả quan. Gurren nhìn về phía thanh kiếm nàng không tự chủ dâng lên vẻ chán ghét, dù sao hắn sử dụng là quỷ chủ ác quỷ cùng thiên sức là đối lập nhau, sức mạnh cả hai bên giống như nước với lửa, không đội trời chung, quỷ chú bên trong thanh kiếm của hắn cũng truyền đến cảm xúc chán ghét. Thiên sứ, Anna nghe hắn nói thì gật đầu, cũng không có gì phải giấu. Đúng nha thiên sứ, làm sao, sợ, Gurren không nói gì, quỷ khí trên tay bốc lên từng luồng khí đen, trên thân thể hắn các hoa văn đen quỷ dị tà ác hiện lên nhiều hơn, đây là dấu hiệu sử dụng năng lực quỷ khí tăng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quỷ khí của hắn va chạm cùng kiếm ánh sáng của Anna, chỗ tiếp xúc bốc lên khói đen, từng tiếng xùy xùy vang vọng, hai luồng sức mạnh đối lập va chạm lẫn nhau triệt tiêu. Bên phía trên tòa nhà, ánh mắt In khóa chặt lấy cảnh Gurren cùng Anna đang giao thủ. Thú vị, đặc tính thiên thần và ác quỷ dù khác thế giới cũng không khác nhau là mấy sao. Hắn dường như phát hiện ra một việc gì đó rất có ý tứ, kiếp trước không có tiếp xúc nhiều với vòng tròn cấp cao nên không hiểu, hiện giờ có nhiều thứ khiến cho hắn không thể không bốc lên một vài suy nghĩ tuy hiện giờ chưa được chứng thực nhưng chẳng mấy chốc sẽ có thể. Đến ngày đó sẽ rất chi là thú vị, nếu hắn đoán đúng thì chàng hạo kiếp này không phải là ngẫu nhiên, càng về sau chiến cuộc sẽ càng ngày càng khủng khiếp cho đến đạt đến đỉnh điểm. Thủ bút thật lớn, quảng cáo, hắn cũng không suy nghĩ nhiều, đem ý tưởng này đè lại, hiện giờ năng lực hắn vẫn chưa đủ, suy nghĩ nhiều cũng chẳng làm được gì, thậm chí có khi còn xúc phạm đến một vài thứ không nên, vẫn là chăm chú xem lấy cuộc chiến trước mắt. Trận chiến vẫn đang tiếp tục thì hai thân ảnh đệ ngũ và nam tử trẻ tuổi cũng đã xuất hiện bên trên chiến trường, đệ ngũ nhanh chóng hướng về phía đệ tam cứu viện, người còn lại cũng nhanh chóng lướt về phía Gurren đang cùng Anna đại chiến, cả hai đều nhận ra phe mình đang bị áp chế, phải nhanh chóng cứu ra. Cảm nhận được sự xuất hiện của hai người thì chiến trường thoáng chốc dừng lại, đệ tam thủy tổ nhìn về phía đệ ngũ thủy tổ vừa mới tới oán trách một câu. Làm sao giờ mới tới? Đệ ngũ thủy tổ cũng không nổi nóng, hắn cũng biết đệ tam thủy tổ này còn nhỏ, dù sống mấy trăm năm cả ngàn năm nhưng so ra bên trong thủy tổ vampire vẫn là tuổi còn nhỏ, hắn biết tính tình trẻ con của nàng nên cũng không chấp nhất tùy ý đi. Phải dẫn đi địch nhân đã. Đệ tam thủy tổ cũng không ngu, vừa nghe vậy nàng đã đoán ra được vấn đề, khi nãy một luồng khí tức phía sau biến mất có lẽ là đã bị dẫn đi theo như lời đệ ngũ thủy tổ, cách làm này rất an toàn. Vừa mới rời đi tên phía sau kia, đệ ngũ thủy tổ gật đầu, ánh mắt vẫn cảnh giác không hề rời khỏi Hancock. Đúng, chiếc phi cơ mới vừa rồi. Đối diện, Hancock cũng nhìn lấy hai người, nàng cũng cảm giác thấy áp lực, một trong hai thì được chứ cả hai thì khả năng nàng không địch lại là rất cao, đến cấp độ này thì việc một đấu hai đấu ba là không khả thi lắm, mạnh như dâu trắng còn bị vây công chết huống chi là nàng cũng không nghĩ bản thân mình mạnh mẽ hơn dâu trắng, cách chương.